Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 786, Thần Bí Kiếm Vương Tổ Bò Cạp Huyệt. Keng, chúc mừng ngài phát hiện bản đồ mới. Kiếm Vương Tổ Bò Cạp Huyệt. Tần Phong vừa mới bay vào cồn cát dưới hố cát bên trong. Lập tức một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân, xem ra suy đoán của mình không sai. Nơi đây quả nhiên là có một tổ hạt tử đang phi hành đồng thời. Tần Phong cũng chú ý tới. Hang động bốn vách tường thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Mặt trên còn khắc dấu lấy một vài bức đồ họa. Trong hình vẽ có khắc rất nhiều kiếm vương hạt đang ở hướng một vị đầu cùng loại đầu lĩnh hạt tử vương vào hành chiều bái. Cùng thông thường kim sắc kiếm vương hạt bất đồng, con này hạt tử vương cả người huyết hồng, giống như màu đỏ thủy tinh làm thành. Lẽ nào, con này hồng hạt tử chính là xào huyệt đầu lĩnh? Bất quá, nghe nói sống qua vũ trụ sụp đổ kỷ nguyên quái vật đều cơ hồ mất đi 41/7 thần trí, chỉ biết bản năng sát lục. Những bò cạp này vậy mà lại vẽ tranh, thật đúng là thần kỳ. Tần Phong hơi kinh ngạc một cái, tiếp tục hướng hố cát phía dưới bay đi. Càng hướng xuống phi, hố cát lại càng nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ chừng hai người cao bộ dạng. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể biến đổi thành nhân loại hình thái tiếp tục chạy đi. Ân, ở nhân loại hình thái dưới, tốc độ di chuyển, công kích khoảng cách, lượng máu, lam lượng, thần lực đợi lát nữa giảm bớt, phát ra ngược lại là không có giảm bớt. Toa, toa, toa, mới vừa đi không bao lâu, Tần Phong liền thấy hai màu vàng kiếm vương hạt đang mỗi người giơ hai thanh vàng chói lọi trường kiếm ở gác cửa động. Bất quá, cùng bên ngoài một con kia gần 10.000 thước chiều dài khổng lồ kiếm vương hạt bất đồng. Cái này hai hạt tử chỉ có một người lớn như vậy. Chứng kiến Tần Phong, cái kia hai giữ cửa hạt tử lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hai bò cạp tốc độ rất nhanh, giống như hai tia chớp. Trong khoảnh khắc, liền tới đến rồi Tần Phong trước người. Một đạo nói ánh kiếm màu vàng óng hung hăng đánh trúng Tần Phong bộ ngực. Keng, chiến đấu nêu lên, ngài bị kiếm vương hạt bắn trúng, thu được thương tổn. Không, chiến đấu nêu lên, đối thủ không gian thiết cát kỹ năng có hiệu lực, ngài tam tinh chân thần khí long tượng che ngực thần khải, thu được độ bền thổ giới hạn 1. Chiến đấu nêu lên, ngài long tượng che ngực thần khải trước mặt độ bền vì 99, 999/99, 999, ngoặc kép, keng, keng, keng. Mỗi một con kiếm vương hạt lúc công kích, tả hữu ngao kìm, cùng với hạt vĩ đồng thời công kích, cũng bằng trong nháy mắt đánh ra tam trọng công kích. Này đây lập tức, rậm rạp chằng chịt chiến đấu nêu lên liền soát đi ra. Hiển nhiên, ở bây giờ chính mình bắc một dạng phòng ngự dưới, cái này hai thượng vị thần minh cấp bậc kiếm vương hạt đã căn bản không đả thương được chính mình. Nhưng xem cùng với chính mình long tượng che ngực thần khải độ bền hạn mức cao nhất không ngừng biến thấp, liền tương đối nhức đầu. Một ngày hạn mức cao nhất biến linh, như vậy cái này chân thần khí sẽ trực tiếp hóa thành bột phấn. Cái này không gian thiết cát kỹ năng thật đúng là không phải bình thường biến thái. Chịu chết đi, tiểu hạt tử. Tần Phong lập tức rút kiếm, dựa theo hai hạt tử một hồi điên cuồng chém. Két, két, két. Ở kinh khủng phát ra phía dưới, cái này hai lượng máu cao tới 1.000 ức hạt tử căn bản không có vượt qua 2 giây liền ngã trên mặt đất. Keng, chúc mừng ngài thu được chiến lợi phẩm hạt vương kiếm x2. Ngoặc kép. Một lát sau, Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư lần nữa nhặt lên hai thanh hạt vương kiếm. Sau đó hào hứng lần nữa hướng hang cát chỗ sâu hơn đi tới. Ân, loại này hạt vương kiếm còn có một cái bắc địa phương. Vậy nếu không có đẳng cấp cùng thần vị yêu cầu, về sau, mình cũng có thể đưa cho nhà nữ nhân một người một bà. Như vậy, các nàng mặc dù không có thành thần, nhưng là có hơn 1 triệu trụ cột công kích. Quả thực không nên quá thoải mái a. Keng, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm. Hạt vương kiếm X1. Ngoặc kép, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chấm ngoặc kép, một dạng long tộc hậu bối tới đây. Sợ rằng, sẽ bị những thứ này kinh khủng kỷ nguyên quái vật xé thành mảnh nhỏ. Nhưng gặp Tần Phong, những bò cạp này hầu như toàn bộ bị miểu sát. Gần nửa ngày phía sau, Tần Phong trong túi đeo lưng cũng đã ước chừng nhiều rồi 32 đem hạt vương kiếm. Nếu như cái này 32 đem hạt vương kiếm xuất hiện ở trật tự thành, sợ rằng liền ngũ đại thần long gia tộc tộc trưởng cũng đều sẽ bị rung động a. Ùng ùng, mà cũng đúng lúc này, toàn bộ hố cát đột nhiên ong ong chấn động lên, từng luồng cát vàng từ đại sảnh đỉnh rớt xuống, kèm theo cuồn cuộn cát vàng, từng cái một người lớn nhỏ kiếm vương hạt từ cát đất làm được trong vách tường chui ra, đem Tần Phong bao quanh vây ở trung tâm, số lượng thình lình chừng hơn vạn nhiều. Toa, toa, toa, cái này hàng vạn con kiếm vương hạt toàn bộ dùng sắc bén chân moi hạt cát mặt đất. Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tần Phong, dường như chuẩn bị một chút nhất khắc, đưa hắn tháo thành 8 khối. Tấm tắc, hàng vạn con kiếm vương hạt, chẳng phải là có thể thu hoạch hơn vạn đem hạt vương kiếm. Đối diện với mấy cái này hạt tử, Tần Phong không chỉ không có sợ, ngược lại thần sắc ba ẩn có chút kích động. Hắn cảm giác chính mình muốn kiếm một khoản lớn. Vô chi tiểu long nha, ngươi cũng biết, ở đã từng kỷ nguyên, mặc dù là nửa bước tổ thần, cũng không dám thương tổn ta kiếm vương hạt bộ tộc mảy may. Mà ngươi đầu này tiểu long, bất quá nhất giới chính là hạ vị thần minh, lại cũng dám xông vào đãng ta kiếm vương hạt nhất tộc sao huyệt. Quả thực là tự tìm đường chết. Chợt một đạo âm lãnh mà đè nén thanh âm truyền đến. Tiếp lấy, hạt tử đàn nhường ra một con đường, một con hai người dài hơn, cả người giống như huyết sắc thủy tinh làm thành hạt tử. Chậm rãi sợ đi ra, lao, là boss, Tần Phong cũng lập tức nhận ra, đầu này huyết sắc hạt tử, chính là bộ kia trên bích họa, bị vô số kiếm vương hạt sở chiều bái tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.